Mấy Phật tử này nó nghe thầy mà nó chưa bao giờ thấy mặt, con Phật định đi con nhớ hôm á, con nhớ con chào mấy đứa này, nó gặp thầy lắm. Đó ở đâu? Chắc là nên có thầy nhất quá. Con biết rồi, con có gửi mail cho thầy lần, thầy nói thầy sẽ đi dự lễ ăn vị Phật ở Fremont. Con có gửi mail, thầy có nói là cho con nhưng mà tháng 11 chắc là lâu lâu rồi, Fremont là lâu rồi, con nói là tháng 11. Con có gửi thầy email nói là con có nói là con không có cơ hội không mơ nó cũng có đâu là ở đây không thầy thầy nói thầy nói gần tùy môn thôi chứ ở đây cũng gần tùy môn thôi nói là cầm nhang như con nhang thì không cầm nhang, cầm nhang cứ tự hòa cho thành chuyện. Coi cái tên con, biết rồi nhưng mà con đã có quyền chưa, có pháp danh chưa? Đã ông đặt là Tâm Quang đó, là tên này của ông Lưu Hậu đặt nè. Thì con biết đó là Hòa Thượng Kiến Châu đó. Mà ông bây giờ còn sống 90 tuổi, ông thân thầy là quy y với ôn tâm thầy, bảo pháp danh ông là Tâm Đạt, thành ra là chữ tâm là lớn lắm, và ôn với thầy là bây giờ là 90 tuổi rồi. Thành ra con muốn giữ pháp danh này hay là con muốn thầy đặt pháp danh mới? Muốn giữ pháp danh thì giữ không sao hết rồi, được hết. Dạ muốn thì muốn giữ cũng giữ, mà muốn đặt sinh danh mới thì thầy đặt, không thành vấn đề. Thì con à, hả? Thật sự là sư phụ con mà con không biết. Dạ thì thầy vẫn giữ cho con chữ chữ quan, mà thầy đặt là chữ thiện quan, tại thầy đó là thiện nam tử mà sáng suốt. Đồng pháp của thầy là con chữ con trai là đặt là chữ thiện, thầy vẫn lấy chữ quan nhưng mà lấy chữ thiện. Còn là con trung hậu là lấy là chữ tâm, còn thầy lấy chữ thiện, con cũng có mặt chữ quan. Thì bây giờ thầy nhớ giữ hai cái gì, giữ được hai cái danh luôn. Ờ, mình làm gì được? Là được, là con sử dụng cái nào cũng được. Thì vài bữa nữa, sư cô khi trở về làng ở dưới, khi thầy trở về làng, con nhắc thầy, tại vì cái mẫu quy y đó thầy còn để dưới làng ở dưới đà, rồi thầy sẽ viết tên lại, rồi thầy đưa cho cô, rồi cô đưa cho cháu. Giấy quy y đó thầy còn ở dưới làng, nếu cô trở về làng, rồi tháng 11 thầy đi có hội đó. Rồi thầy, con nhắc thầy khi thầy trở về làng, thì viết cho cháu, rồi con đưa cho cháu, giấy cái máy điện. Thầy giải thích con phải hiểu tại sao mà quy y. Thứ nhất là tại sao mình chọn Phật, tại vì đạo Phật này có một cái bình đẳng là ta là Phật đã thành, và chúng sanh là Phật sẽ thành. Còn bên đạo Công giáo là ta là chim, người coi chim, tức là mình về với Chúa mình cũng có cái label. Cái thứ hai đạo Phật đó là rồi, giờ chúng mình biết trình diễn cái thẳng này không hả? Để chúc thầy làm liền. Dạ được rồi. Thứ hai đó là đạo Phật không bắt cái người vợ hay người chồng phải theo đạo mình như là đạo Công giáo. À thấy chưa, con bắt vợ con theo đạo mà nó không hiểu đạo Phật tức là sự tán Phật. Cái thứ ba đó là đạo Phật không bắt mình đi chùa mỗi chủ nhật, thân ở nhà mà tâm ở chùa là được rồi. Đạo Công giáo là phải đi mỗi chủ nhật, khác nào bằng cái đó. Tại sao mình chọn đạo Phật? Là vì Phật mình không đọa địa ngục, mình sẽ giữ tâm cái giới này, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Rồi cái nhân quả mà con giữ giới là gì? Không sát sanh thì được sống lâu, không trộm cắp thì sẽ bị không nghèo khổ, không tà dâm thì gia đình sẽ không bị ly dị, không nói láo thì mình sanh đời nào mình cũng không bị là sức môi và ngậm tâm, và không uống rượu sanh đời nào cũng được trí huệ. Riêng đệ tử của thầy có cái thứ sáu là không cờ bạc. là cộng thêm lục giới. Thì trong này là có lục giới của thầy, con thấy rõ thầy giải thích này. Nguyện không sát sanh, nguyện không trộm cướp, nguyện không tà dâm, nguyện không nói dối, nguyện không uống rượu, nguyện không cờ bạc, rồi nguyện trọn đời quy cho Phật, nguyện trọn đời quy cho pháp, nguyện trọn đời quy tăng. Mà suy nghĩ là nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện không thấy lỗi người, nguyện giữ tâm trong sạch, nguyện giúp đỡ chúng sanh. Thì những điều này thì con mới làm được, thì con mới là đắc giới. Còn quy thi mà con không biết gì hết thì không có bao giờ đắc giới. Thứ nhất là không gặp thầy, mà cũng thì con bây giờ ôn trung hậu đã mất rồi, mà con quy thầy thì thầy trở thành là thầy bổn sư của con. Bây giờ thầy ghi tên cho con, bây giờ con chắc nhau là con lễ mà ba má dạy thầy một má, con đi làm. Bây giờ con đi nha. Sinh năm 1900 mấy? Dương lịch là 73, không phải 73. Ngày mấy? Ngày dương lịch hay âm lịch? Dương lịch. 22 tháng 1. Năm 1973. Địa chỉ để em cần. Dạ. Bữa nay là ngày mấy con ha? Ngày 13. Bữa nay là October. Ngày 13. Dạ. Dạ. Rồi giới quy của con. Dạ. Cho con hỏi thì nhiều con hỏi là dù con cũng là con làm ở con là Phật danh Tâm Quang và Thiền Quang. Dạ, con sử dụng cái nào cũng được. À, dạ. Con có hai pháp danh. Bây giờ con phải lấy con biết thật đau lắm, con lấy cho nó ra, con giấu lén, rồi con lấy chỉ ngũ sắc á, năm mua năm rồi chỉ ngũ sắc, màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng, làm sao đủ năm màu cái chỉ, rồi con tụng xuống Lăng Nghiêm, con tụng xuống Lăng Nghiêm mà con tụng cái bài xuống Lăng Nghiêm mà sáng thì tụng công phu kia đó, tụng năm đệ, đó, thì con tụng như vậy đó, là cứ 21 miếng là con cút một cái, cứ tụng 21 miếng con cút một cái, rồi con nguyện cầu để giải những cái tà thuật đối với bà con. Như vậy là ông về Việt Nam không bị gì phải không? Ba con ở Việt Nam có, nhưng mà không xin lỗi gì nhưng nói xấu của ta thì con không mà nói về tiêu chuẩn của bà con, nhưng mà ba con sau này nhà con ba con con cũng kém thì như vậy đó, rồi con tụng rồi con tại vì ông ở Việt Nam, ông đi làm thầy biết sao, nhưng mà ở đây đó thì mình cố gắng may con chỉ áo động bỏ nó vô trong lấy áo thì nó may cái chỉ của sáng lấy được chất con cũng không sao biết là ba con biết không ba mày đọc cũng không nhận chỉ cũng thấy bạn mình của ba con có năng khẩu giống như là một nhưng mà có hai bốn cái nhỏ một bự đã giúp đỡ. Sao bây giờ Việt Nam nó xài bùi nguyên rất là nhiều, nó xài bùi cái làm thì lúc đó con chưa được bùi nhưng mà con thấy linh tính không tốt thì con lại quan thì ráng thì mà lại quan thì ba yếu lại yếu lại mà chú rồi mai thì nhà gì hết vậy lại chú Lăng Nghiêm cái đó tôi đã gửi là cảm ơn thầy cuối sao đúng kiểu là cái tục chú nào thôi, tụi con nó có làm gì đâu. Thôi thì già cả thì có gì làm. Ở đây Thiện Dũng nó giàu lắm, cúng mà thầy tới đây phải gặp đàn nó đâu nhận tiền đâu. Thầy vừa thấy cho thầy làm thật sự. Dạ. Thôi giờ bỏ vô chỗ đại thiền nhân đi ha. Dạ dạ dạ. Thì có thể bắt đầu thì bỏ vô bài đại thiền nhân. Dạ. Thầy vừa thấy Phật sáng thì con không nhớ được hơn nhiều. Đi rồi rồi hả? Dạ. Sợ nhớ thêm. Dạ. Có xã không là con giữ tiền con có xã. Tụi con thì ngày mai có là thầy nhớ. Dạ không, ngày mai con phải đi tụng tình. Mai chiều mai có ở nhà, có ở nhà mà con đi tụng dỗ với tiền mai là phải sáng tốn. Dạ. Nói vậy để thầy xả cho cổ đi. Dạ. Để cái nhà mình. Dạ. Thầy cho con nói chuyện một chê. Dạ. Thầy cái vụ hồi nãy đó. Bây giờ nghĩ bây giờ mình nhiều khi cũng muốn phát tâm mà mình. Thầy chắc là mẹ con nghe liên lạc. Giờ cho con liên lạc con chịu không? Con nói chuyện với thầy đó không? Dạ. Dạ. Tại vì con biết con thân nó cũng là thầy nhân cho con. Con cũng đi dịch chuyển rồi. Nó cũng là phần chống cộng của thầy ra. Cũng giống như con biết thầy còn mới đó. Thành ra là đang nghe khi mình nóng nói chuyện đâu có biết. Và con thấy nó khác lắm con. Tại vì cái sức từ của học viên của tổ chức với thầy đi làm cái tiền nam. À, tại vì thầy lại mà thầy đang làm cái việc này. Đó cái vấn đề đó. Hình ảnh nãy con nghi nghi cái đó gì. Dạ. Con thấy cổ sắc khác đẹp quá thành ra. Cổ làm cái cổ cổ được cổ này là cổ của nó mới là chuyện ra đó. Dạ. Nhưng mà dính líu có thân lắm thì sao? Không biết chưa chắc được phiên đó. Thôi thôi, bây giờ để con liên lạc con mới nói chuyện thử anh nếu mà có khi cũng phát tâm thì con liên lạc với thầy. Con cũng là thiền nhân. Tội con giờ chỉ đâu có mặt thiền nhân. Thành ra là nó khổ lắm, mình thấy những người thiền nhân rất là tội, nhất là những người dạ. Phải tập. Con thiền nhân, con đi mười mấy lần mới lọt á, mà ngoài đảo thì tiền là mất hết nhà cửa, cái đều là mất hết mới lọt á. Con đi một tàu trước chết. Con may mắn là tức chừng là mang thầy tâm. Vậy là không gửi không, nó muốn không nhận thiền tâm. Con phải nhận thiền tâm 2 tháng là bởi vì thầy biết nó phải chiếm visa. Tức tức con nhớ là dạ, đối với không gọi thầy đâu. Nhưng mà anh hai anh đi học lâu rồi đó. Tại vì anh hai con 3 tháng mà con đi du học Mỹ. Thầy ở thầy cứ vừa là phát vừa là có hai người tới nước là họ nói họ phải đi nước. Đúng rồi, đáng lẽ con đi Đức nhưng mà người nào mà có thân nhân Mỹ nó còn mừng nữa, nó nói vợ thì con mày đi Mỹ đi, đỡ cho tao, tao phải phận kiếm visa cho mày, nha, yeah, nó cho đi. Yeah. Đó tại anh hai con người. Là nó bị sợ giới đâu á, con mẹ sợ giới. Bây giờ hay là con cứ nói chuyện Mỹ thôi, biết đâu người ta khác có làm sao? Người ta cứ yêu cầu mình thôi. Dạ. Anh chỉ là con mày chỉ học con giữ được là tốt hay là sợ giới gì? Và cũng xảy thầy xã giới bắt con trai thì xin mời quý vị trở về trên điện bây giờ xin rất là quý vị nào muốn xã giới ngay bây giờ thì xin trở lại trên điện và thí dụ như về nhà để tính tới mai cũng được là thầy phải xã thầy kia thầy phải xã được bây giờ thì xin nhắc lại nha quý vị nào phải về sẽ về rồi buổi này ngay bây giờ không muốn xã giới thì xin trở lại trên điện ngay được không xin cảm ơn quý vị. Họ nói điều rõ không phải kêu hết người nào mà về mà không có dạ xin nhắc là quý vị nào phải về ngay bây giờ mà muốn xã giới thì xin lên ngay đến điện còn nếu quý vị về khi mà ngày mai quý vị còn ở lại còn ra thì về ngày mai thì xã giới xin nhắc lại quý vị nào muốn xã giới ngay bây giờ thì ngày mai có thể trở lại đồng ra thì lên ngay chức điện để thầy làm lễ xã giới cho quý vị ở dưới phòng thầy tiền để thầy xã giới thì nghe kêu gọi thầy cũng phát tâm thôi, cái này cũng đại diện nhân rồi. ở đây thiền Dũng đó không có khe, nó nhà nó làm, còn thầy giảng thì cũng có lấy tiền. Là một lần. Con này về sang xe hết rồi. Thầy chiều mai thì thầy về sang xe. Bởi là mình đi nó làm mẫn rồi. Hả? Sao có làm được con gà là một chỉ mà nó cho làm không khó lắm, có thể cho con đồng cũng cho làm được không? Nhà bé cô hỏi con nha, cô hỏi con là con nó coi nha. Con được đưa tơ này để nó coi. Dạ, để con chơi. Dạ, để chút chứng rồi. Rồi đánh ba chiếc chuông thì dự thảo. Quý vị bác quan trai giới đó là sẽ ở lại một ngày một đêm ở ngay cái đầu tràng này, nhưng mà bây giờ rất nhiều chùa họ không có chỗ ở lại, thành ra thường thường các chùa San Jose bây giờ thầy biết là buổi sáng họ truyền giới tới chiều họ xả, có không? Họ kêu là bán, tức là phân nửa quan trai giới. Rồi bây giờ quý vị phải đi chiều ngày nay, quý vị gì cái vấn đề giao duyên gì đó thầy không biết, nhưng mà thầy phải xả giới cho đúng lực. Là bây giờ đó thầy xã cho quý vị cái giới là không nằm giường cao chiếu rộng để chung. Thầy xã cái giới là không ăn phi thời. Thầy xã cái giới là không trang điểm như là còn muốn hát. Riêng cái giới là trọn đời không dâm dục thì trở thành là không tà dâm. Ngoài ra những cái giới quý vị vẫn còn giữ là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu là phải giữ. Ngoài ra quý vị đã thọ thập thiện vẫn giữ nguyên, Bồ Tát Đại Gia vẫn giữ nguyên. Và như vậy thì với cái công đức là quý vị vẫn tu có bá quan trai giới thì quý vị vẫn có công đức như thường. Nhưng mà tại vì phương tiện bên thầy biết quý vị 90% các chùa San Jose họ chỉ truyền cho từ sáng tới chiều chứ không có đúng là 24 tiếng. Giờ sáng thì thầy truyền tại 18 giờ, là ngày mai 8 giờ thầy sẽ xả cho những phật tử mà có duyên ở lại đây. Rồi phu nhân lại với chúng tôi hủy được mà đến lễ ba lễ phu nhân lại hết giao lại tập xuống ba lại với con. Tụi con thọ giới ở trong một cái đạo tràng á mà nó lần đầu tiên á, nó rất công đức lắm. Tại vì chỗ này là cái chỗ mà thầy mới vừa an vị mà trực tiếp là thầy truyền giới, thành ra nó những lần sau thì chứ nó không quan trọng đâu, mà lần này tụi con đến đây tham dự cũng như là cái đầu tạc đầu tiên thầy vừa an vị thầy truyền giới, thành ra tụi con rất có công đức. Dạ. Rồi thôi tụi con xong. Dạ. Được rồi, con khỏi lễ thầy sáu không? Dạ sáu. Con bây giờ tụi con đi về sang về sẽ ra đi bao sáng không lên mấy giờ mình xả giới. Sáng đi con mặc 8 giờ là được rồi. Dạ 8 giờ. Email thầy nhận email rồi gửi danh sách để làm thầy khắc tên cái tượng dài cho cái tuổi đủ hồi hướng tốt nữa. Khi đó thầy có lấy hình thầy làm cái nước tháp thờ thì em ở trong làng để cúng hàng ngày với cô cầu xin cho họ. Nhiều người không để ý cái này. Thank you. Được, con gửi thì con ghi, con ghi cái thơ là cái tên con là con có người. Như đây con gửi về cho thầy, gửi cho thiền nhân đó, hay là gửi về cúng dường cho chùa thì thầy sẽ làm. Dạ, bỏ đây. Dạ, con ghi cái tên con là con muốn làm cái gì. Dạ, dạ hỏi gì con.